Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, nếu linh dược như vậy xuất hiện chắc chắn sẽ thu hút một số cường giả. E là buổi đấu giá hôm nay chắc sẽ không yên bình đâu. Nghĩ tới đây, việc đầu tiên Trần Triệu Dương làm là dùng mắt xuyên thấu của mình quét hết xung quanh. Lần này, anh không những quét quanh đại sảnh, ngay cả trên lầu cũng sẽ quét qua một lượt. Lúc mắt xuyên thấu của anh nhìn lên trên lầu thì đồng tử của anh bỗng dưng co rút. Ngay tại lầu trên của khách sạn này lại xuất hiện một trực thăng, mà trên đó có 5-6 người nhân viên vũ trang đeo mặt nạ, trang bị kín bước xuống. Xem ra, cây linh dược này thu hút không ít sự chú ý của nhiều người. Thấy cảnh này thì Trần Triệu Dương biết, bây giờ cho dù muốn ra ngoài cũng không thể được. Đám người này dám xuất hiện trắng trợn như vậy, chắc chắn đã phong tỏa nơi này rồi. Quả nhiên, lúc Trần Triệu Dương quét mắt xuyên thấu sang cửa chính thì phát hiện cửa bị đóng chặt, không những cửa bình thường bị khóa, bên ngoài còn được khóa bằng ổ khóa sắt to đùng. Còn một số lối thoát hiểm cũng bị đóng chặt, chứ đừng nói tới cửa sổ đại loại vậy. Trần Triệu Dương lắc đầu, anh lập tức toàn lực mở rộng hết khả năng xuyên thấu, nhanh chóng tập trung vào vài người, rõ ràng có nội ứng trong đám đông này. Đợi chút nữa, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ, đi theo anh có hiểu không? Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng. Sao vậy? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Nam Cung Yến và Tuyên Hoàng đột nhiên hồi hộp nên nhỏ giọng hỏi. Trước tiên đừng hỏi, chờ chút nữa sẽ biết. Trần Triệu Dương lắc đầu khiến bọn họ làm chuyện mà họ cũng không biết. Anh Tăng, anh giúp tôi lấy vài cây tăm xỉa răng ở bàn ăn bên ngoài, lấy nhiều một chút. Trần Triệu Dương không có vũ khí trong tay, kim bạc đã dùng hết rồi, gần đây không có thời gian để bổ sung kịp. Nên phải tìm một số vật thay thế. Tôi biết rồi anh Trần. Tăng Kim Lai dĩ nhiên cũng nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói với Nam Cung Yến. Tuy anh ta không nghĩ ở nơi như thế này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng anh ta rất tin vào Trần Triệu Dương, lập tức rời khỏi rồi nhanh chóng quay lại. Anh ta không tự ý là càn, thật sự chỉ lấy vài cây tăm, còn lấy thêm vài đôi đũa mà không lấy mấy thứ như dao ăn đại loại vậy, vì anh ta sợ có người sẽ để ý. Anh Trần, đồ đã lấy xong. Điện thoại không có tín hiệu, xem ra quả nhiên là xảy ra chuyện rồi. Lúc nãy Tăng Kim Lai lấy đồ thì nhìn điện thoại của mình, phát hiện không có tín hiệu. Nếu là rừng núi hoang sơ thì cũng không có gì lạ. Nhưng đây là khách sạn thì tuyệt đối không thể có vụ mất tín hiệu. Cho nên chắc chắn có người đã ngăn tín hiệu ở nơi này. Quả ấm là vậy, chút nữa anh đừng ra mặt, bọn họ muốn gì thì đưa nấy. Trần Triệu Dương cũng không lấy điện thoại ra. Anh biết chắc chắn đã bị chặn tín hiệu mất rồi. Tôi biết rồi anh Trần. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai gật đầu. Anh ta chỉ cần biết nghe theo lời của anh Trần là không sai. Đi theo anh Trần chắc chẳng sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên, Thúy Linh Chi này thu hút sự truy đuổi của nhiều người. Giá đã đi từ giá khởi điểm 1 triệu, tới giờ đã lên 30 triệu. Thậm chí còn có người vẫn tiếp tục tăng giá. Trần Triệu Dương thì không tăng giá mà là chờ giá cuối cùng thì anh mới ra tay. Cho dù có người cướp đồ thì đó cũng là trên danh nghĩa thuộc về mình mới được. 150 triệu, còn ai ra giá nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ngay lúc này, một giọng điên cuồng truyền đến, chỉ thấy trước đó người đàn ông trung niên này không ngừng đấu giá theo đột nhiên đứng dậy và giống lên. Nhìn thấy cảnh này, Trần Triệu Dương bỗng dưng ngơ người ra. Anh bèn lắc đầu. Tên này e là đã mất trí rồi, xem ra là trong nhà có người sắp chết, nhưng Thúy Linh Chi quả thật có thể tăng tuổi thọ của con người, nhưng nếu chỉ uống đơn thuần thì hiệu quả cũng có hạn. Cho dù là có thể thấp tuổi thọ của con người, cùng lắm chỉ mười mấy ngày thôi, hầu hết hiệu quả của thuốc sẽ bị lãng phí. Vị này, xin đừng kích động, nếu không sẽ làm rối buổi đấu giá. Chúng tôi sẽ hủy đi tư cách đấu giá với những ai gây rối buổi đấu giá. Đấu giá viên đột nhiên nhìn sang người đó rồi lạnh lùng nói. Cách chương.